Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 15. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã có thể nói là lăng trì cái tên Cường Đạo, vì đã có ý đồ xâm hại cũng như là đe dọa đến tính mạng của cả hai người Lương Âm và Vân Phi Sương. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 15. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để có thể ủng hộ cho kênh chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội dung của tập số 15 với tựa đề là Thông minh hơn heo một chút. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trời dần sáng, Lương Âm ngồi cuộn tròn ở bên trong sơn động, đôi mắt ngốc trệ. Trước đây không lâu, vì nàng mềm lòng tha cho Thiên Cường Đạo đầu mục, kết quả hắn lại đánh lén Vân Phi Dương. Cũng may Vân Phi Dương sớm đã phát hiện, nếu không thì hậu quả nghiêm trọng rồi. Lúc này đây, nàng mới nhận ra nhân tính vốn đen tối như vậy. Cái gọi tinh thần chính nghĩa, tinh thần phó đạo trong mắt của đa số người chỉ là trò cười. Lương Âm chôn đầu giữa hai chân tự trách. Ta thật quá ngây thơ, do ta nghĩ nhiều chuyện quá đơn giản. Vân Phi Dương ngồi bên cạnh nàng an ủi. Cô là đại tiểu thơ, quen sống trong an nhàn sung sướng, kinh nghiệm sống còn chưa nhiều, lý giải đối với nhân tính còn kém mà thôi. Lương Âm nhẹ nhàng ngẩng đầu lên xin lỗi. Nếu như vừa rồi ngươi không có phát hiện ra, bị hắn giết chết, vậy có trách ta không? Ai, không biết. Vân Phi Dương chân thành nói. Trên thế giới này không ai có thể giết ta được. Vốn Lương Âm còn chút áy náy, nghe được tên này tự sướng, nàng chợt nổi giận, hung hăng mà lườm hắn một cái. Người đúng là cái tên tự luyến tới cuồng rồi. Vân Phi Dương cười. Ấy, cô có thấy ta vừa rồi rất là uy vũ hay không? Lương Âm lạnh lùng đáp. Ta cảm thấy người có vẻ hơi tàn nhẫn, cầm dao cầm cắt tới cắt lui trên thân của người khác. Ai, này này, cái này không phải là do chính cô yêu cầu sao? Nếu như không phải vậy, ta đã cho hắn một đao thống khoái rồi. Thì lúc đó ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Đừng nhúc nhích. Làm gì vậy? Lấy cánh tay thối của người ra. Trên tóc đều dính máu, ta giúp cô lấy ra thôi. Ây da, cô thế nào lại cắn ta? Linh lực của Lương Âm hao sạch, không cách nào có thể hành động tự nhiên. Vân Phi Sương chỉ có thể ở lại sơn động. Trong lúc Lương Âm tĩnh tâm tu luyện, hắn cũng không nhàn rỗi, đi xung quanh động khẩu để mà xử lý sạch thi thể của đám sói hoàng. Sau đó thì tìm một dòng suối nhỏ, mang một chậu nước trong trở về. Người không được phép nhìn lén. Thường thế khôi phục, Lương Âm đuổi Vân Phi Sương ra ngoài. Vân Phi Sương ngạo kiều đi ra, trong lòng suy nghĩ. Ta không có thèm nhìn đâu. Dù gì thì sau này cũng sẽ trở thành nữ nhân của ta thôi. Đến lúc đó, có thể là nhìn tới ngày này qua ngày nọ. Sau khi thanh tẩy cơ thể, Lương Âm từ bên trong động đi ra. Nữ nhân này đã đổi một bộ trang phục bằng da vàng nhạt, vẻ chật vật trước đó biến mất. Nàng khôi phục tư thế hiền ngang, thậm chí khí chất cũng phát sinh biến hóa phi diệu, đến ngay cả nàng cũng không biết. Trên mặt của nàng ít đi vài phần ngây thơ của thiếu nữ, lại nhiều thêm một phần thành thục của người từng trải, càng làm cho nàng có khí chất mê người. Vân Phi Sương thật bất ngờ. Cô có không gian giới chỉ sao? Người không phải cũng có sao? Có gì mà kỳ lạ? Vân Phi Sương cười. Thế nào cô lại biết ta có không gian giới chỉ? Lương Âm lườm hắn một cái. Chậu gỗ lớn như vậy, ta không có đoán ra là người có không gian giới chỉ thì không phải là ngu hơn heo sao? Vân Phi Sương thấp giọng nói. Thì cô cũng chỉ là thông minh hơn heo một chút thôi. Ngươi vừa nói cái gì? Trong mắt Lương Âm lấp lóe lửa giận, Vân Phi Dương vội vàng đánh trống làng. À, đi thôi, chúng ta trở về học phủ. Đến Sơn Lâm để mà tìm kiếm dược tài, bây giờ Địa Linh Chi cùng với Hỏa Sùng Thảo đã tới tay, hắn tính toán trở về. Người còn không có nói cho ta biết, người rõ ràng bị thương rất nặng, tại sao lại có thể hồi phục nhanh tới như vậy? Trên đường trở về, Lương Âm bĩu môi hỏi. Cô thật là rất muốn biết sao? Vật Vị Dương cười rộ lên, Lương Âm nói. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ không có gả cho người đâu. Nữ nhân này, vậy mà biết thói quen của mình, sớm đã cự tuyệt, vậy thì còn chơi gì vui nữa? Ai... Vân Phi Dương lắc đầu. Lương đại tiểu thờ, chẳng lẽ người còn không nhìn ra, ta rất xuất chúng, chẳng lẽ người không có một chút nào hối hận sao, từng trước mặt của mọi người bội ước? Không, ta không có hối hận. Lương Âm mặt lạnh nói, ta cảm thấy may mắn, lúc trước quả quyết bội ước. Vân Phi Dương ngừng chân thành nói, sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày, ta sẽ làm cho người hối hận, bỏ lỡ một nam nhân ưu tú như ta. Cho người hối hận tại sao lại không có gả cho ta sớm một chút. Vô sỉ. Lương Âm lùi về phía sau một bước, tức tới đỏ bừng cả mặt. Chờ coi sao đã. Vân Phi Dương tiếp tục đi đường. Lương Âm nắm đôi bàn tay trắng như tuyết của mình, quát theo hỏi. Này, ngươi còn chưa có nói cho ta biết là vì sao ngươi có thể khôi phục lại nhanh tới như vậy. Nàng thực sự rất muốn biết, hắn bị thương nặng hôn mê, trong khoảng thời gian ngắn đã liền khôi phục, càng có năng lực giết chết cường giả như là đầu mục cường đạo kia, thế này đến cùng làm sao được? Vân Phi Dương đến cùng làm sao khôi phục? Đương nhiên chính là dựa vào nghịch thiên quyết. Trong lúc điều dưỡng, hắn nhất cử lĩnh hội tâm pháp đến tầng 7, chân chính kết hợp cùng với thực lực. Lĩnh hội nghịch thiên quyết đến tầng 7, thực lực của Vân Phi Dương đề cao rõ rệt. Nếu không, lấy thực lực trước khi bị thương của hắn, dù có thể đánh bại được quỷ lão đại, thì cũng khó mà đùa bỡn đối phương trong lòng bàn tay. Nghịch thiên quyết có 9 tầng, 2 tầng nữa đã đến phiên mãn. Về sau, còn có tiềm lực trưởng thành nữa hay không? Đi trên đường, Vân Phi Dương một mực suy nghĩ vấn đề này, đồng thời không thể nào không thừa nhận Nghịch thiên quyết vô cùng là thần kỳ, nhưng chỉ có 9 tầng. Sau khi bước vào vũ đồ, tác dụng sẽ ngày càng nhỏ, chỉ có tâm pháp cao nhất mới thể hiện được giá trị của nó lúc này. Có lẽ còn có những tầng sau. Vân Phi Dương nói thầm, hết thầy còn phải cần chính mình tới thăm dò. Cần phải nghiên cứu nghịch thiên quyết cho thật tốt. Trong lòng của hắn còn có một nghi hoặc càng lớn cần phải tìm hiểu. Chính là lý do thần giới bị diệt vong. Hắn chợt nghĩ đến bên trong thạch điện có thị huyết hồi quang trận, sau đó rời khỏi thạch điện thì có thể gặp Hỏa Dung Thảo. Cái này cũng quá trùng hợp đi. Đã từng là thần cho nên Vân Phi Dương hiểu rõ về sự việc càng không có hợp lý. Xuất hiện thì chắc sẽ ẩn chứa một loại nhân quả nào đó. Thậm chí tên này bắt đầu hoài nghi mình có thể trọng sinh, có thể là do ai sắp đặt hay không. Tại sao hắn không có bị trấn áp 1.000 năm, 5.000 năm, hết lần này đến lần khác lại đúng 10.000 năm? Đáng giận, Vân Phi Dương nắm chặt quyền, đưa mắt nhìn lên thương khung, giận dữ mà thầm nghĩ. Cảm giác bị người ta trưởng khống thật sự là quá khó chịu. Rời khỏi rừng núi âm u, chân đạp vào quan lộ tiến về phía Đông Lăng Thành. Vân Phi Dương lần nữa lựa chọn dịch dung, hóa mình trở thành một bộ thư sinh yếu đuối. Hắn đã gây ra quá nhiều việc tại nơi này. Nếu dùng mặt thật mà gặp người thì sẽ khá là phiền toái. Lương Âm cười nhạo. Sợ bị nhiễm gia phát hiện ra sao? À, cô còn nói. Nếu như không phải vì cô, ta có thể cùng với nhiễm gia kết thù sao? Cắt. Lương Âm bĩu môi, tại người ra tay quá ác độc, đánh gãy tay của nhiễm tiểu huy. Lại trọng thương nhiễm bình loạn, sao có thể trách ta đây? Vân Phi Dương cảm giác thấy vô ích khi mà giải thích với nàng, dứt khoát không có nói thêm nữa. Lương Âm tiếp tục nói. Người không phải là rất lợi hại sao? Cuối cùng lại vẫn sợ nhiễm ra. Ấy, ta không có sợ nhiễm ra, mà sợ bọn họ chọc phạt phải ta, sau cùng thì bị ta diệt tộc. Vân Phi Dương nói, Lương Âm cười lạnh không thôi. Nhiễm gia đã tồn tại ở Đông Lăng Thành tới mấy trăm năm rồi, thâm căn cố đế, có rất nhiều thiên tài mạnh hơn là Hạ Nhân Quốc, chỉ bằng vào ngươi mà muốn diệt tộc người ta sao? Vân Phi Dương cũng xem thường đáp. Bọn họ tốt nhất là có chớ chọc vào ta. Nếu thật sự chọc, đừng nói trăm năm, coi như ngàn năm vạn năm, ta cũng phải để cho bọn hắn hoàn toàn biến mất. Lời này không phải khoác lác. Kiếp trước có thế lực đắc tội hắn, kết cục thì đều là toàn diệt. Đương nhiên, còn phải xem trình độ đắc tội hắn như thế nào nữa. Nếu như chỉ vẹn vẹn như Nhiễm Tiểu Huy và Nhiễm Bình Loan, Vân Phi Dương sẽ không có làm to chuyện. Dù sao, những chuyện này đều là cái trò trẻ con. Mình vì nguyên nhân còn con này mà đi diệt tộc nhiễm già, như vậy khỏi phải tu luyện, ngày ngày hối hả ngược xuôi đi diệt cửu nhân rồi. Còn nữa, muốn cho một gia tộc hoàn toàn biến mất, vẫn phải dựa vào thực lực. Lấy tu vi của Vân Phi Dương hiện tại mà nói thì làm không được. Đồng Lăng Học Phủ, Vân Phi Dương cùng với Lương Âm thuận lợi trở về. Hai người vừa đi vào, Lương Âm vội vàng tách ra, tránh bị học sinh hiểu lầm. Vân Phi Dương lắc đầu, không có để ý đến nàng, đi thẳng đến y đường. Việc cấp bách bây giờ là đưa dược tài cho Liễu Nhu, luyện chế theo phương pháp phá giải nguyên rủa trên người của Oanh Oanh. Bên trong y đường, Vân Phi Dương phấn khởi lấy hai loại dược vật ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Nhu hiện ra vẻ hoảng hốt, sau đó mở to cái miệng nhỏ nhắn cả kinh. Nhanh như vậy, đã tìm được sao? Địa linh chỉ cùng với họa dung thảo, mặc dù chỉ là thuộc về tam phẩm, thế nhưng cực kỳ là quý hiếm. Tên này có thể trong khoảng thời gian ngắn 7-8 ngày có thể mang về. Quả thực không thể nào tin nổi. Quan trọng hơn là chất lượng hai loại dược liệu này đều phi thường hoàn mỹ. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Vóc người đẹp trai, vận khí tốt, không có cách nào. Liễu Nhu bĩu môi, sau đó thì hưng phấn nói: tài liệu đã đủ rồi, ta đi chuẩn bị một chút, ngày mai có thể bắt đầu luyện chế. Luyện độc đan, Vân Phi Dương rất tự tin, thế nhưng luyện dược đan thì lại bất lực, cho nên đành khổ sở nói: ai, sư tỷ, ta rốt đặc cắn mày, người luyện đi. Tốt thôi, Liễu Nhu đồng ý. Nàng lo lắng gia hỏa này không hiểu đan thuật sẽ làm trở ngại chứ không có giúp được gì. Hai loại dược tài hoàn mỹ nhất định phải một lần thành công, không thể nào sai sót. Nếu như luyện chế đan dược trên sách cổ này ra thì ta chắc có thể thu được chứng nhận tứ phẩm đan sĩ. Liễu Nhu cất dược tài cẩn thận, đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng. Đan thuật tại Vạn Thế Đại Lục cũng có chia cấp bậc, chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm. Phẩm sai càng cao, đan thuật càng mạnh. Phẩm sai của Liễu Nhu hiện tại là tam phẩm. Tuy chỉ là tam phẩm, thế nhưng đưa mắt nhìn khắp Đông Lăng Thành, nàng cũng là tồn tại khiến cho người ta kinh ngưỡng. Người tu luyện võ đạo nhiều như cát trên sa mạc, người hiểu luyện đàn thì lại ít càng thêm ít, mà có thiên phú luyện đàn càng là lông phượng sừng lần. Cho nên, Liễu Nhu nắm giữ danh hiệu tam phẩm đan sĩ cũng được tôn kính không kém gì vũ sư. Nếu như có thể đạt đến tứ phẩm, vậy thân phận địa vị tuyệt đối là không kém gì so với võ tông. Vân Phi Dương cười nói: sư tỷ cố gắng như vậy, tương lai nhất định là có thể trở thành đan thuật tông sư vạn chúng kinh ngưỡng. Cái định này rất đúng lúc. Liễu Nhu nghe vậy cả người cảm thấy thư sướng, cười nói: sư đệ, chờ ta trở thành đan thuật tông sư, ngày ngày luyện đan dược cho người ăn. Một lời đã định. Một lời đã định. Vân Phi Dương rời khỏi y đường. Trước khi đi, hắn còn mượn Liễu Nhu rất nhiều cổ thư thần giới, chuẩn bị tìm hiểu rõ ràng sau khi mình bị trấn áp thì thần giới đã xảy ra chuyện gì. Đứng lại. Thế nhưng lúc này, khi mà hắn vừa mới đi ra khỏi y đường, đi ngang qua rừng cây, thì một thiếu niên thể trạng khôi ngô, ngậm gọng cỏ, chậm chậm đi tới, quát lên. Tiểu tử, ta chờ người đã thật lâu rồi, rốt cuộc thì đã thấy. Vân Phỉ Sương không biết người này là ai. Người là ai vậy? Thiếu niên kia phun cọng cỏ trong miệng xà, vỗ ngực mà giới thiệu. Ta tên gọi là Trung Vũ, Đinh Hỏa Đường, là học trưởng của ngươi. Vậy sao? Vân Phỉ Sương hỏi tiếp. Vậy có chuyện gì không? Nói nhảm. Trung Vũ nguýt hắn một cái. Không có việc gì, sao lại ngày ngày ngồi xổm ở chỗ này chờ ngươi? Ngày ngày ngồi xổm ở đây chờ ta. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, nghĩ thầm người anh em này thật là kiên nhẫn. Mình mới trở về, trong khoảng thời gian này hắn nhất định là chờ rất khổ à. Trung Vũ đâu chỉ là chờ khổ, chờ tới nỗi ruột gan đứt từng khúc, nôn nóng vô cùng. Trời không có phụ người có lòng, rốt cuộc thì ngày hôm nay hắn đã chờ được. Hắn lạnh lùng lên tiếng. Tiểu tử, ta hiện tại trịnh trọng cảnh cáo người cách Liễu Nhu xa một chút, nếu không thì ta sẽ để cho người đẹp mặt. Nói xong thì hắn quay người rời đi. Nhìn người kia rời đi, Vân Phi Sương cũng không còn gì để nói. Ngồi chờ mình nhiều ngày tới như vậy chỉ để nói một câu, đầu óc khẳng định là có bệnh. Trung Vũ đương nhiên là không có bệnh. Hắn thầm mến Liễu Nhu, một mực chú ý tới nàng, mà đoạn thời gian này phát hiện ra Vân Phi Sương cùng với nữ hài mình ái mộ đi lại rất gần, nhất thời cảm thấy khó chịu, cho nên mới cố ý nằm vùng ở đây để mà cảnh cáo. Bệnh thần kinh. Vân Phi Sương lắc đầu, đứng dậy tiến về phòng. Mấy ngày tiếp theo, hắn một mực vùi đầu đọc cổ thư, rảnh rỗi thì tu luyện võ đạo, cuộc sống tạm bợ qua ngày. Nhưng loại cuộc sống này rất nhanh thì bị phá, bởi vì Bảo Lị phát hiện ra hắn đã trở về. Bên trong phòng nhỏ truyền đến tiếng vàng, để cho Vân Phi Dương phải giật mình tỉnh giấc. Khi nãy, hắn ngồi nghiên cứu sách cổ quá mệt mỏi, cho nên vừa mới chợp mắt, hắn nhảy dựng lên, chỉ thấy Bảo Lị lúc này đã đứng ở trong phòng, trong đôi mắt lập lè ra nộ khí. Gió nhỏ thổi tới, mang theo sự mát mẻ. Gió sao? Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn về địa phương gió thổi, thì liền nhìn thấy nóc nhà có một cái lỗ thủng khổng lồ. Gió đang là từ phía trên vù vù thổi xuống. Nhất thời, khóc không ra nước mắt, nói. Bảo lão sư, người... Nhà này vốn là đã đủ rách nát rồi, bây giờ lại bị phá ra một cái lỗ lớn. Sau này mình còn thế nào ở được? Bảo Lị không thèm nhìn hắn mà lạnh lùng lên tiếng. Tiểu tử, người trở về mấy ngày, không có thông báo cho ta sao? Có phải là muốn chết rồi không? Vân Phi Dương trợn tròn mắt. Mình một mực nghiên cứu cổ thư, cũng là quên mất chuyện này. Xong. Vân Phi Dương bị bạo lực cuồng, độc ác, trà đạp một hồi. Khuôn mặt bầm đen giống như gấu mèo vậy. Mặt mày xám xịt tiến về Quý Thủy Đường. Trên đường hắn âm thầm thề. Nữ nhân này thật là đáng giận. Chờ tu vi của ta vượt qua cổ ta thì nhất định là sẽ hùng hăng đánh mông mới được. Đời trước, trừ là bị cửu thiên thần nữ truy sát qua, thì hắn chưa có từng bị nữ nhân nào khi dễ. Xem ở phần thưởng cửu thiên thần nữ đã vẫn lạc, hắn tốt bụng không có truy cứu, còn bạo lực cuồng này thì nhất định là phải chinh phục. Muốn chinh phục Bảo Lị thì hiện tại không phải lúc, dù sao thì tu vi của đối phương là vũ sư. Nếu như đùa giỡn nàng giống như đùa Lương Âm vậy, kết quả chỉ có một thôi, chết vô cùng thê thảm. Quân tử báo thù, 10 năm cũng không muộn. Vân Phi Dương bước một chân vào bên trong Quý Thủy Đường. Hoàn nghênh Phi Dương ca đã trở về. Vừa đi vào bên trong Quý Thủy Đường, bọn người Diệp Nam Tu giống như là ong vỡ tổ nhào tới. Trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn cùng với sùng bái. Trước khi rời khỏi học phủ, hắn đánh vỡ kỷ lục cao nhất ý chí tháp. Học sinh Quý Thủy Đường đến nay vẫn còn không quên. Cho nên khi mà thấy Vân Phi Dương xuất hiện thì cả đám liền vây quanh. Có người đấm chân, có người thì nắn vai. Trong mắt bọn họ, Vân Phi Dương chính là anh hùng của Quý Thủy Đường. Phi Dương ca, người có cảm thấy dễ chịu không? Diệp Nam Tu vô cùng thành thạo đấm lưng. Vân Phi Dương nửa nằm, nửa ngồi, một mặt hưởng thụ. À, cũng được, thêm chút sức nữa đi. Được rồi. Diệp Nam Tu thêm chút lực, cười nói, Phi Dương ca, người ra ngoài lịch luyện cũng không cho các huynh đệ biết. Hại các huynh đệ ngày thứ hai đợi người cả ngày ở tại bên trong học đường, chờ người rồi thì cùng nhau đến phòng thành lầu để mà nếm món ngon mỹ vị. Món ngon mỹ vị sao? Đôi mắt của Vân Phi Sương tỏa sáng. Tại Sơn Lâm, hắn tìm kiếm dược tài mấy ngày, đều là ăn thịt nướng. Thế nhưng khi đi, hắn quá vội vàng nên không có mang theo gia vị. Vô cùng bất đắc dĩ, phải ăn tạm vài miếng để mà lấy sức hoạt động. Bây giờ trở về, nhất định là phải ăn một bữa thật ngon. Tiểu tử Diệp Nam Tu này có ánh mắt rất độc, vừa nhìn thấy Vân Phi Sương biểu hiện, đã vội vàng nói, Phi Sương ca, ngày hôm nay đã đến thì để cho tiểu đệ tới làm chủ, đi thành phòng lầu ăn một bữa thật ngon, coi như là chúc mừng muộn. Đét một tiếng, Vân Phi Sương vỗ đùi, nói, được, khởi giá, tiến về thành phòng lầu. Sắc trời đã tối dần, ở bên trong Đông Lăng Thành đèn đuốc sáng trưng. Trên đường, người đi đường qua lại phi thường là náo nhiệt. Vân Phi Dương cùng với bọn người Diệp Nam Tu, chen chúc, đi vào bên trong thành phòng lầu nổi danh nhất bên trong nội thành. Diệp thiếu gia, ngài tới rồi. Diệp Nam Tu vừa mới đi vào bên trong thành phòng lầu, thì trưởng quỹ vội vàng đi tới, cúi đầu khom lưng mà nghênh đón. Diệp Nam Tu thản nhiên nói, chuẩn bị cho bản thiếu một gian phòng thượng đẳng chữ thiên. Nói xong, tiện tay lấy ra một tờ ngân phiếu 100 lượng. Được rồi, nhất định được. Trưởng quỹ vội vàng khom người, tự mình dẫn đường, an bài mọi người tại túy nguyệt đỉnh thượng đẳng nhất. Lúc này thì mới cùng kính kính rời đi. Sau khi hắn rời đi, thì Vân Phi Dương giật mình hỏi, người thật sự là nổi tiếng nha. Diệp Nam Tu rất ngạo khí cười nói, ấy Phi Dương ca, Diệp gia coi như là có chút hy vọng tại Đông Lăng Thành. Hắc Mao nói, đúng vậy, Thủ ca chính là dòng chính của Diệp gia, cũng là một danh môn vọng tộc, bàn về thực lực không có kém gì Nhiễm gia chút nào đâu. Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn, người đã có bối cảnh tâm hậu như vậy, tại sao lại sợ Nhiễm Bình Loan? Diệp Nam Tu khổ sở giải thích, ta mặc dù là dòng chính của Diệp gia, đi ra bên ngoài, người bình thường kính sợ, thế nhưng địa vị trong gia tộc còn không có bằng gia sĩ ngoại lai. Vân Phi Dương nói, là thực lực không đủ sao? Thần sắc của Diệp Nam Tu ảm đạm, ảo não lên tiếng, ai, thôi không nói tới những thứ này nữa. Hắn lấy mỹ tửu ở trên bàn ra, rót đầy. Thành phòng tửu ở bên trong thành phòng lầu này uống một ngụm giải ưu sầu, Phi Dương ca, ngày hôm nay chúng ta không say không về. Vân Phi Dương giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng nếm thử, phẩm vị một phen, khen, à, cũng không tệ. Nói xong thì đến uống cạn rượu trong chén. Uống. Diệp Nam Tu cùng với bọn người Khúc Vãn ca đều nhao nhao nâng chén. Khoa trường nhất là La Mục, người này uống một chén, một lần nữa rót đầy, nhanh chóng uống hết, nói, hảo tử, đúng là hảo tử. Còn mẹ nó, Hắc Mao hét lớn lên, tên này thế nào cũng theo tới. La Mục chính là tử quỷ của Quý Thủy Đường, biệt danh này có khi hắn gặp rượu sẽ sinh lòng hoạt thổ. Đã từng có một lần, học sinh của Quý Thủy Đường tụ hội, hắn một thời liền uống một vò thành phong tửu, làm cho Diệp Nam Tu phải trả tiền đến phát khóc. Nhớ tới chuyện cũ khổ cực đó, Diệp Nam Tu la lên, con mẹ nó nhanh chóng đá hắn ra ngoài đi, nếu không thì tiền tiểu thắng này của lão tử sẽ không còn mất. La Mục nằm sấp trên bàn, gắt gao mà ôm lấy bầu rượu. Diệp Nam Tu, người dù sao thì cũng là dòng chính của Diệp gia, ta uống người có một chút rượu thôi, không thể mức như vậy. Diệp Nam Tu mắng, còn mẹ nhà ngươi, uống, người uống là muốn giết ta. Hắc Mao cùng với Khúc Vãn ca lúc này đi lên, một người kéo một chân La Mục, nài ép lôi kéo muốn lôi hắn ra khỏi phòng. Vân Phi Dương ngăn cản, thôi để cho hắn ở chỗ này đi, Dù sao, hôm nay là lần đầu tiên tụ hội. Sau khi mà ta tiến vào quý thị đường, thiếu người nào cũng đều là rất khó coi. Khóe miệng của Diệp Nam Tù hơi rút lại. Phỉ Dương Ca đã lên tiếng, vậy giữ hắn lại đi. Bất quá, ta nói trước, ngày hôm nay, ngươi chỉ có thể uống một bình thôi. Nếu không thì ngươi tự trả tiền. Tốt, tốt lắm. La Mộc lúc này từ dưới đất bò dậy, ngồi trước mặt của Vân Phi Dương, nhếch miệng cười. Vân Phi Dương, ngươi có thể giúp ta nói chuyện. Vị trí lão đại quý thủy đường, tam này chính thức nhường cho ngươi. Mọi người nghe vậy, tập thể đều lắc đầu. Trận tiệc rượu này đối với Diệp Nam Tu nhất định là rất đau khổ. Có một con tử quỷ như là La Mộc tại đây, một bầu rượu khẳng định là khó mà có thể thỏa mãn được hắn. Món ăn còn chưa có đem lên thì hắn đã uống được hết 3 bình rồi. Càng thêm khổ sở chính là trong khoảng thời gian này Vân Phi Dương vậy mà đã uống 5 bình. Diệp Nam Tu sớm mới hiểu vì sao hắn muốn lưu La Mộc lại. Nguyên lai hắn cũng là một tử quỷ. Tử quỷ sao? Diệp Nam Tu sai rồi. Vân Phi Dương tại thần giới có danh xưng là tử thần. Tu luyện thật không thú vị. Hắn ra ngoài liền tìm kiếm mỹ tử, vô luận thần chủ hay thần quân, mỹ tử tư tàng thì đều bị tên này trộm sạch. Đại năng thần giới có thể uống rượu đều bị hắn đánh gục trên bàn, dưới đáy bàn, cộng lại chỉ ít cũng có tới mấy chục người. À, đến đến. Vân Phi Dương lại một lần đổ rượu vào, tửu hứng đại phát, uống. La Mộc cũng bưng chén rượu lên. Ha ha, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể gặp được đồng đạo, nhất định là phải phân ra thắng bại. Hai người một ngụm một chén rượu, nửa khác một bầu rượu. Người khác chỉ có thể kiên trì uống, rất nhanh rất nhiều người đã không uống nổi nữa mà trùng xuống đáy bàn nằm ngủ. Nhìn trên bàn đã hết rượu, trong lòng của Diệp Nam Tu đau tới thắt ruột lại, yên lặng tính toán. 300 lượng, toàn là tiền rượu, chưa có tính tiền thức ăn. Còn mẹ nó, tiền thắng này của ta. Một lúc lâu sau, thì Vân Phí Dương cùng với La Mục, hai người uống tam đàn thanh phong tửu, khiến cho Diệp Nam Tu có cảm giác muốn khóc ròng. Tam đàn thanh phong tửu có giá 1.000 lượng. Hắn chỉ nghĩ đến việc mời Vân Phi Dương cùng với mọi người ăn một bữa, tối đa cũng chỉ mất khoảng 20-30 lượng. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp uống hết mấy tháng tiền tiêu vặt của mình. Đến uống. La Mục nằm sấp trên bàn, khuôn mặt đã đỏ bừng, mắt say lờ đờ, còn người đã không mở ra nổi. Hiển nhiên, so từ lược với Vân Phi Dương, chẳng khác nào là đùa với lửa. Uống cái con mẹ nhà ngươi. Diệp Nam Tu đi tới, một chân đá tên này lăn ra đất, sau đó thì hướng về phía Vân Phi Dương mà cười. Thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, hay là chúng ta cũng nên về thôi. Thấy cả bọn đều say tới bất tỉnh nhân sự rồi, Vân Phi Dương cũng nấc rượu. Thế nhưng vẫn chưa có cảm thấy thỏa mãn, nói, ai, được rồi, trở về. Nói xong thì lảo đảo đứng lên. Khóe miệng của Diệp Nam Tu co giật. Tam đàn thanh phong tửu tên này uống 2 bình, lại còn có thể đứng vững. Tửu lượng này cũng thật là quá đáng sợ đi. Tiểu Tu, Vân Phi Dương đi tới, ôm hắn nói. Rượu không tệ đâu, ta rất hài lòng. Những vật này người cầm lấy bán đi, xem như là ta mời khách. Nói xong, thiện tay lấy ra da lông của hung thú mà hắn thu hoạch được. Diệp Nam Tu thấy vậy thì nói, Phi Dương Ca, ngày hôm nay chính là ta làm chủ, sao lại có thể để người... Nói đến đây thì thanh âm đến ngừng bặt, hắn nhìn thấy tấm da lông kia bật thốt. Là lộ nhận báo. Vân Phi Dương ngoài ý muốn hỏi, người nhận ra sao? Sinh ý chủ yếu của Diệp Sa đều sinh tới da lông. Diệp Nam Tu từ nhỏ đã được dạy, tự nhiên là có khả năng nhận ra được da lông của lợi nhận báo. Hắn còn biết cái đồ chơi này tùy tiện mang đi bán đều có thể bán được mấy nghìn lượng. Sau đó thì kinh ngạc hỏi, Phi Dương Ca, da lông có giá trị thế này không nhỏ đâu, người là nhặt được sao? Nhặt cái rắm. Vân Phi Sương kín đáo đưa cho hắn. Là ta giết đó. Nói xong thì đi ra khỏi phòng. Tên này thật không xấu hổ. Rõ ràng do bọn người Lý Nhược Nhiên giết. Hắn dùng thủ đoạn cướp đi. Giờ đây nói là do mình giết. Nếu như đám người Lý Nhược Nhiên nghe được, khẳng định là sẽ đào mồ sống dậy cho xem. Hắn giết sao? Diệp Nam Thu ngây người ra. Một võ giả vũ lực tứ đoạn có thể giết chết hung thú có thực lực vũ đồ. Nói đùa cái gì vậy? Phỉ Dương ca, thứ này ta không thể nào nhận đâu. Diệp Nam Tu vội vàng đuổi theo. Thế nhưng, khi hắn vừa mới đi xuống lầu, đã thấy Vân Phi Dương bị mấy tên thiếu niên bao vây. Trong đó, có bạn của Nhiễm Bình Loan. Thôi Bằng Duệ. Không tốt. Diệp Nam Tu biết quan hệ giữa Thôi Bằng Duệ cùng với Nhiễm Bình Loan, vội vàng đi xuống, cười chắp tay khách khí mà nói. Mạc Thiếu, Thôi Thiếu, thật là đúng dịp nha. Thôi Bằng Duệ không để ý tới hắn, chỉ nhìn về phía Vân Phi Dương, âm thanh lạnh lùng. Người mới vừa nói cái gì? Vân Phi Dương lắc lắc thân thể, say khướt mà nói. Là ta nói, chó ngoan không cản đường, người nghe không rõ sao? Diệp Nam Tu nhất thời sợ hãi, mình và hắn tách ra, chưa có đầy một khắc. Hắn đã chọc Thôi Bằng Duệ, tốc độ cũng là quá nhanh đi. Ánh mắt của Thôi Bằng Duệ âm sầm. Vân Phi Dương phổ ót một cái. Ai, quên mất. Chó nghe không có hiểu tiếng người. Vốn là Thôi Bằng Duệ bồi tiếp đồng học, có quan hệ không tệ, đến thành phòng lầu này để mà ăn cơm. Không nghĩ tới ở dưới lầu ngoại ý muốn lại gặp được Vân Phi Dương. Vốn dự định là tiến lên tìm tên này gây phiền toái một phen, vì Nhiễm Bình Loan mà xả giận. Không ngờ tên này rất phối hợp, cho mình cơ hội tuyệt hảo như vậy. Cho nên, mặt của hắn lạnh xuống, nói. Người dám nhục nhã chúng ta sao? Người này quả thực là âm hiểm. Vân Phi Dương rõ ràng nhằm vào hắn, một câu chúng ta đã kéo hết những thành viên của gia tộc hắn vào. Quả nhiên, mấy tên công tử cả nhào nhào nhíu mày lại. Diệp Nam Thu biết phiền phức đã tới, muốn lên trước giải thích, thì Vân Phi Dương lại nhếch miệng cười. Người chỉ là một con chó ở dưới chân của Nhiễm Bình Loan, vốn không có tôn nghiêm gì, sao nói nhục nhã người được? Người... Còn người của Thôi Bằng Duệ đỏ thẫm, hắn tức giận thật sự. Dù sao, Vân Phi Dương nói quá độc, độc đến tâm lý. Thôi ra, tuy là thủ phủ ở tại Đông Lăng Thành, thế nhưng trong gia tộc không có võ giả xuất sắc. Có thể đặt chân ở bên trong nội thành đều là nhờ vào tiền tài, cùng với quan hệ. Thôi Bằng Duệ tinh thông đạo lý này, nên cùng với đệ đệ Thôi Thạch dùng không ít tiền để mà tạo hảo cảm với Nhiễm Bình Loan. Lúc này thì một thiếu niên áo trắng đứng ở bên cạnh Thôi Bằng Duệ lạnh nhạt nói. Một tên rác rưởi tới từ nông thôn, chỉ đánh vỡ kỷ lục ý chí tháp, vậy mà cuồng tới tình trạng thế này sao? Người này thì là Mạc Thiếu Khai, tu vi vũ lực bát đoạn, dòng chính của Mạc Gia tại Đồng Lăng Thành, cũng là một trong số mục tiêu Thôi Bằng Duệ cực lực mà định bợ. Mạc Gia tại Đồng Lăng Thành thực lực còn cao hơn Nhiễm Gia một chút. Mạc Thiếu, người nói đúng. Một tên thiếu niên khác thản nhiên nói, tại Đông Lăng Thành cũng dám cuồng ngạo như vậy, thực làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Vân Phi Sương híp mắt lại, chỉ vào cửa. Các người nhìn không được thì có thể lăn, đừng ở chỗ này mà loạn khẩu làm gì. Ây, cả ta ơi, người đừng nói nữa có được không? Diệp Nam Tu lúc này xông tới, che miệng của hắn, hướng về phía mọi người mà cười xuống giọng. Mạc Thiếu, Sương Thiếu, ở tên này uống nhiều rồi, đừng có chấp nhặt với hắn. Âm thanh Mạc Thiếu Khai lạnh lùng vang lên. Phế vật Diệp gia, nơi này không có quan liên quan gì tới người cả, mau xéo. Sắc mặt của Diệp Nam Tu biến hóa, nhưng vẫn thấp giọng nói. Tốt, chúng ta lăn, Mạc Thiếu hôm nay chơi vui vẻ. Nói xong thì vội vàng kéo Vân Phi Dương ra ngoài. Thế nhưng mà vừa đi hai bước, Mạc Thiếu Khai đã lạnh lùng mở miệng. Ta chỉ nói là một mình người lăn, còn tên gia hỏa này lưu lại. Sắc mặt Diệp Nam Thu khó coi. Mạc Thiếu, cái này... Bớt nói nhảm đi. Mạc Thiếu Khai giơ lên ba ngón tay. Chồng ba hơi thở, người cút ra khỏi tiểu lâu cho ta. Người... Diệp Nam Tu cũng là phẫn nộ. Mạc Thiếu Khai, người đừng có khinh người quá đáng. Diệp Nam Tu ta, dù sao thì cũng là dòng chính Diệp gia. Không không không. Lúc này, đột nhiên, phía bên ngoài tiểu lâu đi tới một tên thiếu niên mặc áo gấm. Hắn cười lạnh. Diệp gia ta, nào có cái dạng phế vật giống như người. Diệp Nam Tu quay người nhìn lại, trong mắt lóe lên sát cơ. Diệp Nam Xanh, người tới là thiên tài xuất sắc nhất của Diệp gia đương đại. Tu vi đã đạt đến vũ lực thất đoạn, cùng dạng như là những người Mạc Thiếu, Dương Thiếu. Diệp Nam Tu vô cùng là thống hận người này. Nghe được phế vật gọi thẳng tên của mình, Diệp Nam Xanh lạnh lùng quát. Người gọi ta cái gì? Diệp Nam Thu không nói nữa mà ôm Vân Phi Dương xe khướt đi ra ngoài. Âm thanh của Diệp Nam Xanh lạnh lùng. Tiểu tử này đắc tội với Mạc Thiếu, nhanh buông ra, không có được gây phiền toái cho Diệp gia. Không được, hắn chính là bạn học của ta. Ánh mắt của Diệp Nam Thu kiên định, kéo Vân Phi Dương tiếp tục đi ra ngoài. Kỳ quái chính là đám người Mạc Thiếu Khai cũng không ngăn cản, chỉ cười gian mà theo phía sau. Phiền phức rồi. Diệp Nam Thu đoán ra bọn họ tính động thủ phía bên ngoài tựu lầu. Hắn chăm chú ôm Vân Phi Dương, âm thầm điều động linh lực ở bên trong thân thể. Một chân vừa bước ra khỏi tựu lầu, Diệp Nam Thu kéo Vân Phi Dương chạy như bay. Đáng tiếc tên này mới đến vũ lực tam đoạn, chạy không được mấy bước thì đã bị đám người Mạc Thiếu Khai đuổi theo. Đột nhiên, Hắc Mao cùng với bọn người Khúc Vãn Cà ở bên trong tử lâu lao ra. Bọn họ cầm băng ghế, cầm bầu rượu, cấp tốc ngăn trước người Vân Phi Dương, miệng đầy tử khí mà hô lớn. Tù cả, chạy mau, chúng ta ngăn bọn hắn lại. Các người... Diệp Nam Tu không có mở miệng, mà kéo Vân Phi Dương thoát đi. Đánh cho ta. Mạc Thiếu Khai ra lệnh một tiếng, đám thiếu niên đi theo hắn nhào nhào động thổ. Qua một lát, đám học sinh của Quý Thủy Đường đã bị đánh cho một trận, thống khổ mà giãy giụa trên đất. Hắc Mạo, Khúc Vãn Ca. Nhìn thấy các huynh đệ bị đánh, Diệp Nam Tu trong lúc chạy trốn phẫn nộ không thôi. Hắc Mạo cùng với Khúc Vãn Ca vẫn còn la lớn. Ở đường quản từ chúng ta, mau chóng mang theo Phi Dương Ca chạy trốn. Đáng giận. Diệp Nam Tu cắn răng chạy như bay. Vân Phi Dương là anh hùng của Quý Thủy Đường, hắn coi như liều mạng cũng phải bảo vệ đối phương an toàn. Thế nhưng Diệp Nam Tu không chạy được mấy bước thì đã thấy La Mục chân loạn choạng đi tới. Bang! La Mục đặt cái ghế ở dưới đất, sau đó ngồi lên, giơ bầu rượu lên nói: Dẫn hắn đi, đời này tới giao cho ta. Diệp Nam Tu hơi ngạc nhiên. Một khắc này, hắn cảm thấy toàn thân của La Mục lộ ra vẻ quỷ dị, ánh mắt như lóe ra, vẻ sắc bén lạnh lùng, khó mà có thể phát giác. Tên này... Diệp Nam Tu cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, liền cõng Vân Phi Dương chạy như điên. Bọn người Mạc Thiếu Khai thu thập xong học sinh của Quý Thủy Đường cũng không có mất nhiều thời gian. Rất nhanh thì đã đuổi theo. Bọn hắn nhìn thấy đường đi lại xuất hiện một gia hỏa tiêu sái ngồi trên ghế, tay cầm bầu rượu, chợt dừng bước lại. Ở ngực, La Mục một ngụm uống cạn rượu ở trong bầu, lảo đảo đứng lên, chỉ mọi người khẽ quát. Lăn! Mạc Thiếu Khai khẽ nhíu mày, Thôi Băng Xuệ còn thấp giọng nói. Mạc Thiếu, người này chính là dòng chính của La Gia. Dòng chính La Gia. Mạc Thiếu Khai giật mình. Đông Lăng Thành có vô số gia tộc, nhưng chân chính cường đại chỉ có 10 nhà, La Gia là một trong số đó. Nghe đồn La Gia được thần chú ý, võ đạo thiên phú của con em trong tộc đều là cực mạnh. Thân phận của La Mục để cho Mạc Thiếu Khai phải kiêng kỵ, nhưng Thôi Băng Xuệ còn tiếp tục nói. Theo như ta tìm hiểu, người này mặc dù là dòng chính của La Gia, thế nhưng cũng là phế vật bị thần vứt bỏ, không có tu vi, không có được La Gia coi trọng. Cái gì? Người bị vứt bỏ sao? Mạc Thiếu Khai nao nao, chợt cười lạnh. Võ đạo thiên phú dòng chính là già, rất cao. Nhưng có thời gian cũng sẽ xuất hiện phế vật, cả đời không thể nào tu võ, được xưng là người bị vứt bỏ. Diệp Nam Tu thiên tư không mạnh, tại Diệp gia không có nhận được chào đón, là mục không thể nào tu luyện võ đạo bị vứt bỏ, hắn cũng tương đương với nhau. Mà Tiểu Khai lúc này vùng tay lên. Đánh Gia Hòa thích trang bức này cho ta, để cho hắn bớt thống mách lại. Mấy tên thiếu niên tuần lệnh lúc này đi lên trước. Thấy bọn họ đi lên, La Mộc tức giận ném nát chai rượu, chén rượu, sau đó thì quệt quệt vết rượu trên mồm, khẳng khái mà hô to. Ta chỉ muốn ẩn vào ẩn thân cùng với Mỹ Tửu làm bạn, sao các người lại... Soạt, một tên võ giả huy quyền oanh tới. Mục quang là mục lãnh lệ, bước chân sai khướt né tránh, nhìn qua giống như chẳng có tiết tấu bộ pháp gì cả, thế nhưng thực chất là thật. Đúng là không có tiết tấu gì cả. Ầm một tiếng, một võ giả trực tiếp oanh ra một quyền, đánh lên mặt của hắn, làm cho hắn té xỉu. Ấy, ta để cho người giở vờ trâu bò này. Mấy tên võ giả vây quanh, độc ác mà chà đạp. Trong nháy mắt thì La Mục đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Thế này thân thể co giò, vẫn không có lên quên lên tiếng. Các người lấy nhiều khi ít thì tính toán là hảo hán cái gì, ở có gan thì cùng ta đơn đấu. Diệp Nam Tu đang phi nước đại trốn tránh, thấy La Mục bị đánh cho một trận, thì nhất thời xả mặt lại. Mẹ cái con gà này, vừa rồi biểu hiện ra ngoài khí thế ngút trời. Mình xém chút nữa thì tin hắn ta ẩn giấu tù vì. Thì giả từ nãy tới giờ là vẫn giả vờ, đến chết cũng không bỏ. Đột nhiên thì một trận gió truyền đến. Diệp Nam Tu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Thiếu Khai đã xuất hiện phía trước, nắm lấy tay áo của hắn, lạnh lùng quát. Một rác rưởi vũ lực tam đoạn, để cho người chạy thoát thì ta làm sao còn có mặt mũi gặp người. Đáng giận, Diệp Nam Tu quay người tính hướng một hướng khác, thế nhưng lại cảm thấy một cánh tay đập trên bờ vai của hắn, mang theo lực lượng nặng nề, ép cho bản thân khó mà có thể cử động. Lúc này thì Vân Phi Sương lười biếng duỗi người, vỗ vỗ bả vai của Diệp Nam Tu, cười nói: "Ai, gian khổ cho người rồi, tiếp theo tới giao cho ta." Phi Sương ca, người... Thấy Vân Phi Sương đã tỉnh rồi, Diệp Nam Tu nhất thời phát mộng, uống hết tam đàn tửu, thế nào nhanh như vậy đã tỉnh lại. Vân Phi Sương học theo Mạc Thiếu Khai, vén ống tay áo lên, nói: "Thật lâu rồi không có say một lần, muốn thể nghiệm một phen, lại có người quấy rối, thật sự là khó chịu." Tên này giờ phút này chứ có tửu khí ra thì tư duy đã sớm thành tỉnh, có thể nhanh như vậy tỉnh lại cũng là nhờ vận dụng nghịch thiên quyết mà bức rượu bên trong cơ thể ra. Nói cách khác, từ tửu lâu đến đây thì hắn mới tỉnh rượu, nhanh như vậy có trách sẽ để cho Diệp Nam Tu phải chấn kinh. Dù sao nồng độ của thành phong tửu rất mạnh, dựa vào linh lực xua tàn chỉ ít cũng phải mất tới một canh giờ. Tỉnh rượu, Mạc Thiếu Khai cũng hơi hoảng hốt. Vừa rồi tên này say như chết, đứng cũng không vững, bây giờ lại như không có chuyện gì. Thế nhưng vào lúc này, mấy người Dương Thiếu cũng chạy tới, bọn họ vây quanh Vân Phi Dương, khóe môi nhếch lên cười lạnh. "Ha ha, tiểu tử." Thôi Bằng Duệ từ bên trong đám người đi tới, cười lạnh. "Ngày hôm nay người không có thoát đâu, kết quả giống như bọn họ." Nói xong, đám La Mục cùng với Hắc Mào ở phía sau. "Có đúng hay không?" Vân Phi Sương chậm chậm quấn ống tay áo lên, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Cái mỉm cười này rất phong khinh vân đạm, giống như không có để đám người này vào trong mắt vậy. "Người thế nào còn cười được?" Thôi Băng Duệ cắn răng nói. "Mạc Thiếu, động thủ đi. Chỉ cần không có giết chết người, hết thảy hậu quả, Thôi Băng Duệ ta xin nhận." Những người này đều là học sinh Đông Lăng Học Phủ, căn cứ theo quy định không cho phép tự mình ẩu đả, một khi truy cứu xuống coi như trường bối ra mặt thì cũng không tốt. "Thôi Thiếu đã nói như vậy rồi, bản thiếu sẽ không có khách khí. Mạc Thiếu Khai nắm chặt quyền, âm u nói. Nhiễm Bình Loan bị hắn đánh cho tù vì thụt lùi, vậy hôm nay dùng phương pháp này mà phê hắn. Dương Thiếu cười phụ họa. Mạc Thiếu, người này có tù vì vũ lực tứ đoạn, mặc dù phế đi, tù vì thụt lùi cũng không có bao nhiêu đâu. Mọi người đều nhào nhào cười rộ lên. Trừ Thôi Văng Duệ, tù vì bọn họ đều là vũ lực lục đoạn trở lên, đều là thiên tài địa bảng, mà cái tên vũ lực tứ đoạn không đáng giá nhắc tới. Vũ lực tứ đoạn sao? Chuyện này là chuyện cũ xưa lắm rồi. Tù vì của Vân Phi Dương hiện tại đã là vũ lực thất đoạn. Mạc Thiếu Khải muốn phế thì phế ta đi. Diệp Nam Tu lúc này xông lên, ngăn trước mặt của Vân Phi Dương. Tên này hiện tại vô cùng là sùng bái Vân Phi Dương. Dù sao, trước đây không lâu phá kỷ lục ý chí tháp, để cho hắn cùng với đám học sinh của Quý Thủy Đường được lên đời, vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ hắn. Diệp Nam Tu. Diệp Nam Xanh phát ra âm thanh lạnh lùng. Việc này của Mạc Thiếu, người không có nên nhúng tay vào. Diệp Nam Tu ca giận quát. Hắn chính là bạn học của ta, là đại ca ta. Thanh âm rất lớn truyền khắp đường phố. Tốt, tốt lắm. Diệp Nam Xanh hung hăng nguýt hắn một cái, chợt quay qua cười nói với Mạc Thiếu Khải. Mạc Thiếu, đường đệ của ta uống có hơi nhiều, người đừng chấp nhặt với hắn. Mạc Thiếu Khải liếc Diệp Nam Tu một cái, chỉ Vân Phi Dương, nói. Cứ yên tâm đi, ta sẽ không có chấp nhận với phế vật đâu. Mục tiêu chỉ có một thôi, chính là cái tên phế vật nhà quê cuồng vọng kia. Diệp Nam Xanh khẽ thở phào một hơi, lúc này chụp vào Diệp Nam Tu định kéo hắn ra ngoài, nhưng Vân Phi Dương nhanh hơn hắn đẩy Diệp Nam Tu ra ngoài, nói. Đứng một bên hóng mát đi. Diệp Nam Tu bị đẩy ra thất thành hồ. Phi Dương ca. Âm thanh của Vân Phi Dương lạnh lùng. Bị người khác mắng là phế vật, rất thoải mái hay sao? Diệp Nam Thu trầm mặc, song quyền nắm chặt. Bị chửi phế vật, người nào thoải mái? Nhưng có biện pháp gì? Thiên phú này của mình có thể đột phá tới vũ đồ đã là không tệ rồi. Xem cho kỹ đây. Đột nhiên, Vân Phi Dương thi triển loạn đồn tạp quái bộ tiến lên, trong tay ngưng tụ ra lực lượng cường đại, đánh về phía bụng của Mạc Thiếu Khải, đồng thời lạnh lùng nói. Những ai mắng người là phế vật, phải để ta trả danh xưng lại cho bọn chúng. Một quyền đại lực trực tiếp đánh vào thân của Mạc Thiếu Khải, không có chút phòng bị nào. Sau khi bị trúng quyền, da mặt của hắn dữ tợn, thân thể lăng không mà lên, bay về phía sau khoảng 5-6 trượng thì mới rơi xuống. Phốc, Mạc Thiếu Khải ngã trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, tứ chỉ run rẩy, bất tỉnh nhân sự. Đường phố đã hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhào nhào hé miệng khó mà tin nhìn Mạc Thiếu Khải té xỉu. Nói thật thì bọn họ thật không thấy rõ Vân Phi Dương làm sao mà xông tới, cũng không thấy rõ hắn xuất quyền thế nào, chỉ nhìn thấy Mạc Thiếu Khải bị trọng thương mà ngã xuống đất. Diệp Nam Thù trợn đôi mắt xác nhận rằng Mạc Thiếu Khải đã hôn mê, thì lúc này mới nhìn về phía Vân Phi Dương, trong con người lóe ra vẻ chấn kinh. Mạc Thiếu. Đám người Dương Thiếu phẫn nộ bạo phát tu vi, nhưng không có chờ bọn hắn động thủ, Vân Phi Dương đã xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Hai quyền đầu mang theo ngàn cân chi lực trùng điệp oanh tới. Hai tên này bị đánh trúng giống như Mạc Thiếu Khải, da mặt dữ tợn bay về phía sau rồi ngã trên đất, thổ huyết hôn mê. Thôi Bằng Duệ thấy vậy thì sắc mặt hoảng sợ xanh mét. Ba người Mạc Thiếu Khải đều là những thiên tài địa bảng còn mạnh hơn so với Nhiễm Bình Loan, thế nào lại bị nhẹ nhõm đánh bay đi? Tên này thật cũng là quá kinh khủng. Thật mạnh. Thần sắc của Diệp Nam Xanh thì cứng ngắc. Đáng tiếc hắn không có thời gian chấn kinh, bởi vì sau khi Vân Phi Dương thu thập hết đám người kia, một bước đến phòng tới trước mặt của hắn, đại thủ cũng trực tiếp đập tới. Diệp Nam Xanh bắt được động tác của Vân Phi Dương, thế nhưng không có năng lực né tránh, chỉ nghe ba một tiếng đã bị hùng hăng đánh cho một cái bạt tai. Hắn che trường ấn xuất hiện ở trên mặt mà phẫn nộ quát. Người Vân Phi Dương lại một quyền nữa đánh vào bụng của Diệp Nam Xanh. Lực lượng cường đại bạo phát, khiến cho hắn muốn rách cả mí mắt, thống khổ khom lưng, ngã xuống. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay. Tiểu Tu, tiếp theo thì giao cho người. Diệp Nam Thu trợn tròn mắt. Vân Phi Dương đi qua người của Diệp Nam Xanh, lạnh lùng, nói. Ta vừa rồi đã nói, người khác mắng người là phế vật. Làm như thế nào trả lại? Cái này, Diệp Nam Thu đương nhiên là nhớ kỹ. Nhưng tu vi của mình không bằng tên này. Nếu như đánh hắn về sau, không phải là sẽ bị hắn đùa chết sao? Tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn đi tới. Bởi vì nhớ tới hình ảnh những năm nay bị Diệp Nam Xanh nhục nhã, lửa giận bạo phát, phai mờ lý tính. Diệp Nam Xanh ngã trên đất, căm hận mà nói. Diệp Nam Tu, phế vật như người, dám đụng đến ta. Bành một tiếng, Diệp Nam Tu giơ một chân lên đá vào người của Diệp Nam Xanh, sa mặt dữ tợn mà quát. Còn mẹ nhà ngươi không phải là rất ngu bức hay sao? Ngươi không phải tự xưng mình chính là Diệp gia thiên tài. Khí phổi của Diệp Nam Xanh giống như là muốn nổ tung. Một gia hỏa vẫn luôn bị mình chế giễu khi nhục, cũng dám đá mình. Diệp Nam Tu lúc này đã bị lửa giận chi phối, không có để ý tới cái gì cả. Giơ chân lên, hùng hăng mà phát tiết áp lực lâu nay. Sau khi mà Diệp Nam Xanh bị đá đến lửa khí công tâm, tức giận mà ngất đi, Diệp Nam Thu mới dừng lại, đặt mông ngồi dưới đất, cười to nói, ha ha ha, ta cuối cùng thì cũng đã hành hạ được tên này rồi. Hết tập truyện số 15. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần truyện tiếp theo. Các bạn nghe chuyện cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.